ly hôn rồi, liệu chúng ta có thể quay lại? Chương 27, gửi thanh âm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lúc như vậy thì cô bé lại ôm chú gấu lớn của mình vào lòng rồi cuộn tròn đi ngủ. Đây là thứ duy nhất mà Thiếu Ngưng để lại ở nhà họ Sở. Trước Nhiên nâng niu, trân trọng nó như mẹ của mình. Không cho bất kỳ ai đụng chạm hay làm tổn hại đến chú gấu bông của mình. Kế hoạch bám giết của Sở Thuần Xương quả nhiên đã có hiệu quả. Mấy ngày này cô và anh nói chuyện đã thoải mái hơn. Mọi người cũng gần gũi với nhau hơn rất nhiều. Cũng là bước tiến lớn trong kế hoạch của Thuần Xương. Nhưng giờ anh lại bị sao nhãng bởi một câu hỏi, có nên hỏi về chuyện sinh con năm đó của cô không? Đây vốn là điều anh muốn hỏi nhất. Muốn nhận nhất hơn tất cả. Nhưng mãi mới có thể nói chuyện được với nhau. Nếu cô có lỡ giận thì anh phải làm sao? Hửm, anh không muốn uống trà sữa nóng sao? À, có chứ. Chỉ là thấy Sở Đãng Nhân có điều ngập ngừng muốn nói. Cô liền bảo Ngọc Nhiêu và Trước Nhiên ngồi đợi cả hai một chút. Còn mình thì tiến tới hỏi thăm tình hình của anh. Sao thế? Có lời muốn nói mà không nói được thôi. Không biết làm sao ấy. Thì cứ nói thẳng với họ là được. Sao phải vòng vo thế? Em tưởng đó sẽ luôn là cách anh chọn. Không dễ gì đâu. Người này là một đối tác lớn. Cực kỳ lớn đối với anh luôn. Cứ thử đi, cô tích cực khích lệ. Anh dù vẫn còn vướng bận trong lòng nhưng dường như Vân vẫn quyết định nói. Miệng đã mấp máy mấy lần muốn hỏi mà vẫn ngượng ngừng. Xong lấy một hơi mà hỏi cô. Nhiêu Nhiêu có phải con gái của anh không? Đùng một cái. Câu hỏi của anh như tiếng sét trời đánh ngang tai của cô. Sững người ra với câu hỏi đó một hồi. Rồi cô hỏi lại một lần nữa. Sao anh lại hỏi thế? Cô trầm giọng hỏi. Tại anh thấy, chẳng đợi anh nói hết. Cô một mạch tiến đến chỗ con gái rồi dẫn cô bé đi. Không quên để lại cho anh một câu, đó là điều không thể nào. Đừng gieo lắm mộng tưởng. Nếu muốn cố ý tiếp cận mẹ con tôi vì lý do khác thì đừng hòng mơ tưởng. Về mà lo cho con gái của anh đi. Đưa Ngọc Nhiêu lên xe. Cô chạy một mạch về nhà luôn trước sự ngỡ ngàng của cả ba người. Ngọc Nhiêu và Trước Nhiên đang nói chuyện chẳng hiểu gì thì tự dưng Ngọc Nhiêu bị kéo về. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Về sau con đừng có qua lại với Sở Đãng Nhân. Chú Sở, mẹ và chú Sở giận nhau sao? Con chỉ cần nghe lời mẹ là được. Cô càng nghĩ càng bực mình. Lại nghĩ đến mấy ngày này gần gũi với anh như thế. Có lẽ nào những điều anh làm chỉ muốn tra xem Nhiêu Nhiêu có phải con gái mình không? Và đang lợi dụng hai mẹ con cô sao? Đang lúc căng thẳng thì chuông điện thoại Thiếu Ngưng reo lên một hồi. Vì đang trên đường nên không tiện nghe. Mãi tới lúc đứng đợi đèn đỏ thì mới mở ra nghe máy. Alo, chị à, Ngưng Nhi. Chị và chồng có việc đi gấp. Gấp lắm luôn ấy. Chị gửi thanh âm đến. Em chăm con bé giúp chị mấy ngày nhé. À được. Nhưng con bé đâu? Xuống rồi. Con bé vừa xuống máy bay cùng bảo mẫu đây. Em cứ tới cửa sân bay là thấy liền. Vâng. Em tới ngay, cúp điện thoại. Cô vội quay xe một phát bốc lửa. Nhìn phát là thấy kiểu dân chơi không ngán một ai. Khiến Ngọc Nhiêu ngồi bên cạnh cũng toát mồ hôi hột. Thầm cảm ơn chị họ tự dưng tới đây chơi. Đã hạ nhiệt cho bầu không khí căng thẳng này. Một lúc sau khi tới sân bay thì quả nhiên đã thấy thanh âm ra. Nghe nói ban nãy bị thất lạc đồ đặc nhưng may mắn đã tìm được nên mới mất thời gian như vậy. Có mấy tháng không gặp mà nhìn vẻ mặt vui mừng của hai chị em cứ như xa cách mấy năm chưa được gặp không bằng. Cô thở dài, dù gì cũng tại trước kia luôn quấn với nhau như hình với bóng mà. Âm, cha mẹ con có việc đột xuất gì thế mà gửi con về đột ngột vây? Con không biết nữa gì ạ, nhưng có vẻ là thứ gì đó đáng sợ lắm ấy. Mà không có nói cho con nghe. Được rồi, chúng ta về thôi. Hai đứa trẻ cứ vui đùa và ca hát trên đường về. Còn cô thì phụ giúp bảo mẫu của Thanh Âm xách đồ vào xe. Tính ra thì bảo mẫu của Thanh Âm và Ngọc Nhiêu là chị em sinh đôi nên cũng có liên quan lắm chứ bộ. Về nhà, cô cùng mọi người chuẩn bị bữa tối. Còn hai cô bé thì vội vàng lên phòng của Nhiêu Nhiêu. khóa trái cửa lại nói thì thầm to nhỏ chuyện gì đó nghe có vẻ bí mật lắm. Nhiều nhiều phấn khích ngồi kể với chị họ về những điều thú vị mà cô bé được trải nghiệm ở đây. Đồng thời không quên kể với chị họ về cô bạn mới tên Trước Nhiên và cha của cô bé ấy là Sở Thiếu. Sở Thiếu Sở Đãng Nhân và đích đại tiểu thư. Thiên kim duy nhất của nhà họ Sở Sở Trước Nhiên. Đúng rồi. Sao chị Thanh Âm biết hay thế? Nhiều nhiều còn chưa nói hết mà. Chị có em có tầm hiểu biết cao hiểu không? Với lại, họ là những nhân vật có tiếng đấy. Có mà làm thân đi em của chị ạ, nhưng hôm nay mẹ con vừa cãi nhau với chú Sở, ngơ ngác như con cừu non. Nhiều nhiều nói, cái gì? Dì ngưng làm gì vậy trời ơi, Thanh Âm mặt mày biết sắc. Buồn rầu nói, đang tính bày ra kế sách làm thân. Ai ngờ chính người thân của mình lại giúp chặn đường lối. Cách chương.